giống như trở lại vạn tinh hải lúc mà tu vi của hắn còn thấp, ban đầu cũng giống như bây giờ. Hắn và Lạc Ly thường xuyên làm bạn tu, hành cùng nhau, chỉ là khi ấy tấm giấy cửa sổ giữa hắn và Lạc Ly còn chưa bị đâm thủng, hơn nữa Lạc Ly còn chưa hóa hình. Dù Trần Đạo Huyền có hảo cảm với nữ tử giao nhân tộc Lạc Ly này, nhưng cũng không biểu lộ ra, cho đến khi Lạc Ly chủ động giải bày, hai người mới hoàn toàn đến với nhau. Hiện tại, Trần Đạo Huyền tu luyện mệt mỏi, liền quan sát nhan sắc tuyệt mỹ của Lạc Ly làm dịu tâm tình. Đôi khi Lạc Ly có cảm giác bị hắn nhìn chằm chằm đến mặt đỏ tới mang tai, còn tức giận đánh hắn một chút. Có Thâm Uyên cùng Thánh Nguyên Đan tương trợ, tu vi Lạc Ly cũng được tăng lên nhanh chóng, chỉ ngắn ngủi không tới nửa năm, tu vi của nàng liền tăng từ Kim Đan sơ kỳ lên tới Kim Đan hậu kỳ. Bước tiếp theo chính là đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Cách chương.